làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 6, thao em sướng đến không chịu nổi. 2. Góc truyện audio.com. Biết rõ đây chỉ là thuốc bôi trơn, nhưng cái màu sắc trắng đục này lại làm Từ Chính Dương cảm thấy hưng phấn đến dị thường. Hắn cắn lỗ tai Kiều Văn đùa giỡn. Bảo bối, tiểu dâm huyệt của em bị đại kê của ông xã làm đến chảy nước. Sảng khoái lắm sao? Hửm, bảo bối em thực sự là dâm đáng. Phun ra đi em thủy nhiều hơn chút nữa cho đại kê nếm thử có được không? Nội dung khiêu dâm ngốc nghếch như thế. Khắp nơi bên trong thịt văn của đông đảo hủ nữ viết đều có. Từ Chính Dương đã từng đối với thể loại này khịt mũi con thường. Cho là mình tuyệt đối không thể ở trên giường nói ra những lời không khoa học như thế. Thế nhưng thời khắc này, hắn lại nguyện ý nói ra, lúc này cái gì mà khoa học với chẳng khoa học, thông minh với chẳng thông minh đều con mẹ nó cút sang một bên cho ông đi. Ông hiện tại chỉ muốn là tình thú, là tính dục, ông đây chỉ muốn ôm bảo bối dâm đãng này vào trong lồng ngực mà từ từ hưởng thụ tư vị làm tình thôi. PNG trùng thượng não, đầu óc Từ Chính Dương bị tê liệt, Kiều Văn cũng bị làm đến bắt đầu hoảng hốt, lý trí cũng bị tình dục dắt đi. Hắn đáp lại, được, đại kê thao tôi thật là thoải mái. Đại kê làm tốt sẽ ra à, thật là mạnh à, hậu huyệt có thể phun nước hay không? Kiều Văn không biết, hắn chỉ biết là bên trong thịt huyệt bị côn TST ma sát ra từng trận sảng khoái. Chuyện này cùng sóc lọ khoái cảm không giống nhau. Sóc lọ trực tiếp đưa đến là khoái cảm bắn tinh, mà bị thao huyệt thì lại là một loại khoái cảm làm cho hắn không nhịn được động tình. Làm cho hắn rất thỏa mãn, rất hưng phấn, Từ Chính Dương làm đến càng ngày càng hưng phấn. Côn TST sảng khoái đến rối tinh rối mù, nếu mà hiện tại đem côn TST rút ra xem thử. Nhất định sẽ phát hiện trên lỗ tiểu của đại quy đầu đang cuồn cuộn không ngừng rỉ ra chất lỏng từ tuyến tiền liệt. Thế nhưng hắn không nỡ đem đại kê rút ra, phiến tình nói một câu. Hắn hiện tại một khắc cũng không thể rời bỏ tiểu dâm huyệt của bảo bối phóng đãng này. Hắn chỉ muốn chuyển động eo mông, không ngừng thúc mạnh, điều đó làm cho hắn có thể đuổi theo khoái cảm cực hạn đến tận cốt tủy. Trong phòng có mở máy điều hòa, nhưng hai người đều nhiệt tình như lửa. Một người ban đầu là toàn thân thấm mồ hôi, bây giờ là làm đến mồ hôi đầm đìa, bắp thịt toàn thân bị mồ hôi nhuộm lên một tầng vẻ đẹp vô cùng gợi cảm. Một người khác cũng bị làm đến suốt mồ hôi chán, thân thể không chỉ động tình, mà còn như tỏa nhiệt, cả người nóng bỏng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nguyên bản da thịt trắng nõn bây giờ phảng phất nhiễm một tầng ửng đỏ. Mê hoặc cực kỳ, tinh dịch cuộn trào không ngừng hướng tinh hoàn nặng trịch hội tụ lại. Dựa vào kinh nghiệm phong phú trong quá khứ, Từ Chính Dương phán đoán hiện tại chính mình cách thời điểm bắn tinh chỉ còn một đoạn ngắn. Nhìn Kiều Văn ở trong lồng ngực của hắn bị hắn làm đến ửng hồng đầy mặt. Khẽ nhếch miệng phát ra từng trận a, ưm a hát a, phóng đãng mà rên rỉ. Từ Chính Dương cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Trước khi vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng, Từ Chính Dương động tình cùng Kiều Văn hôn lưỡi kịch liệt. Sau đó nhìn ánh mắt hắn mê loạn, say sưa, Từ Chính Dương ôn nhu mà bá đạo hỏi. Bảo bối, Dương VT chồng em lớn không? Kiều Văn nhiệt tình đáp lại. Lớn, thật lớn, Từ Chính Dương tiếp tục hỏi. Đại kê chồng em thô cứng không? Liền gia tăng cường độ mạnh mẽ thúc hai lần. Sau đó khôi phục lại tần số lúc trước, tốc độ cao thấp khỏa thích đâm rút, hai lần hung hăng kia, khiến Kiều Văn cất cao âm điệu phóng dãng kêu rên, a a, hắn mới vừa muốn mở miệng xin tha, làm cho nam nhân nhẹ chút, nhưng là hung hăng thao lộng cũng chỉ có hai lần, cầu xin tha thứ liền nuốt xuống, không chút nào ngượng ngùng trả lời vấn đề dâm dục của người đàn ông. Thô cứng, đại dương VT cứng quá. Thao tôi sướng không chịu nổi a. Từ Chính Dương, Dương VT chồng em vừa lớn lại vừa cứng. Bảo bối có phải là rất thích không? Hửm, có thích đại kê của ông xã thao em không? Kiều Văn vô cùng dâm đãng hô. A hát a, thích, thích đại kê thao tôi. Từ Chính Dương dùng sức đâm rút. Ừ, thật là thoải mái, bảo bối em thật dâm đãng. Chồng em yêu chết rồi. côn TFT của Từ Chính Dương thâu cứng như trụ sắt. Tinh hoàn cũng sắp bị tinh dịch rót đầy. Hắn cắn vành tai Kiều Văn, thanh âm khàn khàn mà giấu tư tính nói. Bảo bối, ông xã sắp bắn, đại kê dùng sức thao em có được không? Kiều Văn không hiểu hắn nói dùng sức là muốn dùng bao nhiêu lực. Lúc này hắn bị côn TFT vừa nóng vừa cứng làm đến hơi thất thần. Tế bào não mất thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn bị nam nhân làm đến rất sảng khoái. Thân thể trong ngoài đều bị nam nhân chinh phục, đương nhiên sẽ không từ chối nam nhân cái yêu cầu không tính quá đáng này. Được, thao tôi, dùng sức thao tôi, hắn vô cùng phóng đãng nói. Từ Chính Dương dọc theo cái cổ bóng loáng, nhẵn nhụi của hắn từ dưới đi lên liếm một lần, trên mặt lộ ra biểu tình tương tự như bọn hèn hạ. Đôi mắt hiếp lại mang theo một loại ý cười xấu xa. Đồng thời cũng sắc khí mười phần. Động tác liếm cổ của hắn cũng đầy tình sắc, liếm đến vành tai, hướng lỗ tai Kiều Văn thổi nhiệt khí, vừa phiến tình vừa dâm dục nói. Bảo bối thật ngoan, chồng em nhất định dùng sức làm chết em. Hắn nói câu này, vừa chậm rãi vừa trầm thấp, trong giọng nói có một loại quái lạ không nói ra được. Phảng phất giống như biến thành sắc ma biến thái trong phim ảnh. Bên trong dục vọng của hắn tựa hồ nhiều hơn một tia khí tức nguy hiểm. Khiến cho Kiều Văn không tự chủ được nổi da gà. Kiều Văn muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng là thân thể của hắn lại đột nhiên bị nam nhân phía sau dùng sức đẩy về phía trước. Toàn bộ trước ngực hoàn toàn kề sát trên đệm ghế sofa. Cái tư thế này, khiến phía sau lưng hắn hiện ra một độ cong hình chữ S đầy gợi cảm. Có vẻ cái mông căng mẩy càng vểnh cao thêm. Làm cho người ta thấy một loại ảo giác như cố ý nhổng cái mông lên thật cao để câu dẫn nam nhân dùng sức thao hắn. Tại lúc Kiều Văn còn chưa có phản ứng kịp, Từ Chính Dương liền cấp tốc cúi người xuống, một tay đè lên cổ của hắn, một tay đè lên thắt lưng hắn, vô tình đem dáng hình chữ S của hắn vững vàng cố định lại. Bóp một tiếng vang lớn, bàn tay to của Từ Chính Dương vỗ vào cái mông trắng trắng nộn nộn của Kiều Văn. Ngữ khí không còn ôn nhu như lúc trước, có chút hung ác nói. Đồ dâm đãng, có muốn ông xã làm chết em không? Hà, kẹp chặt như thế, có phải là muốn chồng em thao nát cái mông của em? Đâm xuyên cái huyệt dâm của em không? Hà, liền một tiếng bạch vang lên. Lần này không phải tiếng bàn tay đánh mông thịt, mà là Từ Chính Dương dùng sức mạnh mẽ cắm xuống. Dưới háng đụng vào cái mông phát ra âm thanh. Nam nhân đình chỉ tần số cấp tốc thao lỏng, thời điểm đem côn TST cơ hồ hoàn toàn rút ra. Lại dùng sức cắm xuống, cứng rắn đại dâm côn, không chút lưu tình phá tan trói buộc của huyệt thịt căng mịn. Cấp tốc cắm đến lút cán, sau đó hơi dừng lại, A Kiều Văn vô pháp kiềm chế quát to một tiếng. Một tiếng này, dâm đãng mà bi thảm, Từ Chính Dương lần này không có nửa điểm ôn nhu mãnh liệt đâm rút. Huyệt thịt không thể tránh mang đến cảm giác đau rát cho hắn. Nhưng là đồng thời cũng tạo ra khoái cảm sung sướng đến mức tận cùng. Vừa đau vừa sướng, làm cho hắn vừa sợ lại vừa thích, bài, lại một chút mãnh liệt mà dùng sức cắm xuống đến cùng. Đùa giỡn đến khiến Kiều Văn liền phóng đãng kêu rên một tiếng rõ to. Côn TST chôn ở nơi sâu nhất trong thịt huyệt. Ước chừng dừng lại nửa giây. Liền rút ra đến cơ hồ rời đi khỏi huyệt thịt dâm đãng. Sau đó giờ lại trò cũ mạnh mẽ mà nhanh chóng đem cả cây cắm vào. Từ Chính Dương làm ra hung ác như thế, phảng phất như ôn nhu lúc trước chưa bao giờ xảy ra. Thời khắc này bản tính của hắn bắt đầu bại lộ, tướng mạo hắn thoạt nhìn liền không giống như là hạng người lương thiện. Mà lại là một đại ca đẹp trai cường hãn. Nhưng có chút giống hình dáng của kẻ xấu xa, lưu manh, có một chút sắc khí, còn có một chút tà khí. Người như vẻ ngoài, hắn quả thật cũng không phải loại nam nhân ấm áp, an toàn, hắn háo sắc, bá đạo, cứng rắn, thô lỗ, chủ nghĩa đàn ông. Liên quan đến chuyện này, trong lịch sử tình trường, hắn qua lại tình ái hơn 10 người bạn tình, có thể lấy danh nghĩa cúc hoa của bọn họ để tuyên thề minh chứng. Nhưng là, ai có thể phủ nhận hắn lỗ mãng, hung mãnh như vậy, trong nội tâm cũng ẩn giấu một tia ôn nhu đây. Hắn đối với Kiều Văn đầy đủ ôn nhu, thương tiếc cùng âu yếm, tuyệt đối không phải diễn kịch, cũng không phải làm bộ, chính là biểu lộ chân tình của hắn. Thằng đàn ông thô thiển khoác lên mình một kiện nhu tình. Từ Chính Dương không giữ lại chút nào hiến tặng cho Kiều Văn. Trái lại có ý định ẩn tàng thô bạo cùng hung mãnh của mình. Nói là làm tình, không bằng nói là tỏ tình. Bây giờ, sắp đạt tới cao trào phun ra tinh dịch, TNG trùng đều chạy hết lên não. Kích thích dục vọng của hắn, hắn cũng không nhịn được nữa. Đều phải bắn, liền thẳng thắn, vô cùng nhuần nhuyễn làm thêm một hồi đi. Kiều Văn cuối cùng không chịu nổi thao lộng kích thích mãnh liệt như thế. Bị làm đến thanh âm run rẩy xin tha, nhẹ chút không chịu nổi nhẹ chút. Cầu van cậu, giọng điệu này mang theo một điểm làm nũng cùng mùi vị cầu xin. Từ Chính Dương nghe vào trong tai lại giống như xuân dược. Hắn kích động như muốn đòi mạng, không hề từng cái một mà cho tiểu dâm huyệt ăn. Thắt lưng điên cuồng trên dưới lay động, lực đạo không giữ lại chút nào. Côn TST mãnh liệt đâm thẳng đến cùng, háng bộ mạnh mẽ va vào thịt mông. Tiếng bạch bạch bạch không ngừng kích thích màng tai. Xen lẫn trong đó còn có tiếng thở dốc kịch liệt của Từ Chính Dương. Đó là tiếng rên rỉ khi sắp bắn tinh, sảng khoái đến không có gì sánh kịp. Ô, mẹ nó, sướng chết ông rồi. Dương Vi Ti ông xưa nay chưa từng cương cứng thành như vậy, đồ dâm đáng. Ông đây yêu em chết mất hừ, sảng khoái quá, ông muốn chết ở trong dâm huyệt của em. Từ Chính Dương la lớn. Kiều Văn bị làm đến chỉ có thể rên rỉ. Thịt huyệt bị cắm nát, hắn cảm thấy được một giây sau chính mình sẽ bị người đàn ông dũng mãnh này thao đến chết. Dự cảm bắn tinh càng ngày càng mạnh, Từ Chính Dương thô bạo cũng trầm trọng thêm. Hắn đem hai tay Kiều Văn bẻ ra phía sau, đặt tại trên lưng, mạnh mẽ áp chế Kiều Văn. Đại kê phảng phất mang theo sát khí nhanh chóng mà vọt vào bên trong huyệt thịt phấn nộn. Dùng sức mà nhanh chóng rút ra. Lại đâm vào, lại rút ra, lại đâm vào, tinh hoàn bị tinh dịch rót đến tràn đầy, e sợ sau một khắc liền muốn bạo phát. Từ Chính Dương hung ác thao huyệt thịt, nam nhân thở gấp mang bá khí thô bạo nói. Dâm đãng, ông đây muốn bắn, ông muốn bắn vào trong em, có cho hay không? Kiều Văn tựa hồ sửng sốt một chút, chứ không có trả lời hắn cái vấn đề này. Từ Chính Dương làm đến càng hung mãnh, thanh âm khàn khàn hùng hồn. Mạnh mẽ hô, nói, có cho chồng em bắn vào trong hay không? Có muốn ăn tinh dịch của chồng em hay không? Cách chương.